Chương 10, tháng 1 năm 00 cái kỳ nở, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Dân cư bên trong đen nhánh phòng khách, sofa thượng Nguyên Tiêu trong dây lát dương đôi mắt. Ngay mới vừa rồi hắn cảm nhận được toàn bộ thế giới đối với hắn một loại cảm giác bài xích, cái này đã không phải cho thổ dân một loại chán ghét hắn âm thầm ảnh hưởng, có thể rõ ràng để hắn cảm nhận được bài xích, sợ rằng hiện tại bất kỳ một cái nào nhân vật trong vở kịch chứng kiến hắn cũng có vô cùng chán ghét. Quả nhiên, ní dạ chết ta thí nghiệm thành công. Gần sổ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười khép lại con mắt, ní dạ không phải hắn thân thủ giết chết, nhưng là bởi vì hắn cử động đưa tới trước giờ tử vong, trực tiếp đưa tới vị diện kịch tình phát sinh lớn vô cùng ba động, cái này chứng minh hắn kế tiếp kế hoạch khả thi. Ngày thứ hai sáng sớm trời còn chưa sáng. Không ai chú ý tới một thân quần áo thường gần sổ đi ra dân cư liên lụy xe taxi. Vạn nguyên tiền giá trị lớn bỏ đi tài xế không thích, cái này chứng minh rồi vị diện bài xích mặc dù sẽ mang đến phiền phức, nhưng còn không đến mức để cái này thế giới người trực tiếp động thủ với hắn. Nếu quả thật đúng như vậy hắn thật không biết những nghề nghiệp khác giả ở huyễn tưởng thế giới là thế nào sinh tồn. Quang Chi Khâu đại tiểu điếm 5 tầng xa hoa phòng xếp. Sáng sớm, gần sổ kịch liệt đặt mua một ít linh kiện đã đưa tới cửa. Ngươi lộng mấy thứ này làm cái gì? Tộc kệ giải trừ ẩn thân xuất hiện tại một bên nghi hỏi. Chế tác một ít lựu đạn, đối phó người thường vẫn là rất dùng được. Gần sô lạnh nhạt nói. 10 ngón tay linh xảo hợp lại, những thứ này thật nhỏ kim loại bộ kiện. Hơn nữa hắn từ hông mang ám cách bên trong lấy ra một ít bột phấn. Hợp lại tuyệt đối không thể so những lựu đạn đó yếu hơn bao nhiêu. Quan trọng nhất là những thuốc nổ này đạn đều là có thể di động, có thể khống chế. Một cái điều khiển từ xa xe, một cái điều khiển từ xa máy bay, bên trong đều cất giấu đủ để giết người vũ khí chí mạng. Tộc kẻ chỉ là nhìn một hồi sẽ không có hứng thú, hắn miễn là ẩn thân mấy thứ này với hắn mà nói căn bản không có uy hiếp. Nị dạ chết rồi cấp cứu bên trong mới vừa thức tỉnh L, liền từ can thiệp người A độ khẩu bên trong biết được tin tức này. Kỳ nở L cắn răng nói, cụt tay thống khổ cũng so ra kém đau đớn trong lòng. Hắn hoàn toàn không minh bạch. Kỳ nở là thế nào biết nì dạ tồn tại, trừ phi là vâng đúng thần bí nhân trả thù. L giọng căm hận nói, thần bí nhân này có thể đi qua cổng phủ tở vô thanh vô tức mò lấy nơi đây, từ nước Mỹ tư liệu trong kho tìm ra sự tồn tại của ta cũng không phải là không thể, chỉ có cái này nhân loại có thể làm được điểm này, hắn đây là đang trả thù. Đáng trách không có bắt được hắn. A lản sờ rơi lệ nói, nì dạ cùng L giống nhau đều giống như hài tử của hắn giống nhau. Còn nhỏ như vậy đã bị giết chết. Kỳ nở cùng cảnh sát có quan hệ, cảnh sát cỏm bụ tớ đều có mật mã, miễn là xâm lấn sẽ có vết tích. Vì sao ta không nghĩ tới tìm hacker cao thủ tra điểm này, bằng không chúng ta cũng sớm đã đem kỳ nở khống chế được. L không cam lòng giận dữ hết. Chúng ta sợ rằng không thể bắt ở kỳ nở. A lản sờ do dự một chút thở dài nói, đêm qua chết còn có thủ tướng Nhật buồn con riêng. Hiện tại cảnh sát Nhật Bản đã vây quanh nơi đây muốn khu trục chúng ta xuất cảnh, chúng ta có thể âm thầm lưu lại, thế nhưng ở Nhật Bản đem không chiếm được cảnh sát trợ giúp đồng thời không thể ngoài sáng lộ diện. Bọn họ làm sao có thể làm như thế? L vẻ mặt khiếp sợ, tỉ mỉ nghĩ lại khổ sở nói, dường như thần bí nhân nói, ký nờ một ngày điên cuồng các chính khách sợ. Bất quá có một tin tức tốt. A lản sở không đành lòng nhìn L thống khổ khuyên nói. FBI cũng không có buông tha chuyện này, nước Mỹ Tổng thống tự mình hạ lệnh, muốn chúng ta nghĩ biện pháp tiếp xúc được Ethnos chứng minh tử thần tồn tại, bọn họ sẽ cho chúng ta toàn bộ trợ giúp đồng thời đối với Nhật Bản gây chính trị áp lực. Tiếp xúc Ethnos có thể chứng kiến tử thần. L kinh ngạc nói, đây là chúng ta ở trong phòng tìm được tờ giấy, chắc là thần bí nhân lưu lại, hắn muốn chúng ta đình chỉ trước mắt điều tra, đây là duy nhất một bản ngã cái tôi nhóm có thể xác định tồn tại Ethnos. Coi như hủy diệt cái này một cái, tử thần vẫn sẽ chọn cho nở mới bút ký người nắm giữ. A lản sở bất đắc dĩ nói, hắn không xác định là không phải ạ ghệ mì giấy tổ Ethnos giết chết nì ra. Nói như vậy là muốn chúng ta xác nhận tử thần tồn tại hay không, sau đó nghĩ biện pháp giết chết tử thần. L khổ sở nói, không chỉ có như vậy, những chính đó khách chân chính mục tiêu là tử thần trường sanh bất tử nguyên nhân cùng Ethnos lực lượng. A lản sở gật đầu trầm giọng nói, ta hiểu được. L trong giây lát ngẩng đầu không để ý thống khổ lạnh giọng nói, là ai hạ bắt bộ thần bí mật nhân mệnh lệnh, tại sao phải làm ra như thế không sáng suốt sự tình, bọn họ là làm sao biết ta và thần bí nhân đối thoại. Cái này A Lạn Sơ bị L vấn đề kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, ngạc nhiên nói, ngày hôm qua không phải ngươi đi qua phòng bên trong cổm thủ tờ báo cho chúng ta tất cả hành động kế hoạch, lẽ nào sử dụng máy vi tính không phải ngươi là thần bí nhân, ta nói hắn làm sao có thể tránh được chúng ta bắt. Ta tại sao có thể là ta? L cắn ngón tay cau mày nói, có người sử dụng cổm thủ tờ, cái này nhân loại không phải ta cũng không phải hắn, trừ phi lúc đó trong phòng còn có người thứ ba. Bằng không cái này sự tình không thể nào giải thích, một cái ta và hắn đều không nhìn thấy người ẩn hình. Sự tình càng ngày càng phức tạp, A Lạn Sở cùng L trong lúc nhất thời tình báo không đủ rơi vào vô giải khốn cảnh. Giờ này khắc này, hãy ạ ghế mi giải tổ ra. Giải tổ, ngươi dự định làm sao phản kích đâu? Tử thần dự có chút hăng hái hỏi. Ít nốt có khả năng hay không để những người khác sử dụng. Hãy ạ ghế mi giải tổ mở ra kỳ nở người hái mộ website. Nhìn từng cái hồi phục chọn có thể lợi dụng đối tượng. Đây là có thể. Tử thần dự ục trùng điệp cắn quả táo. Ta hiểu được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ khoe miệng lộ ra rét lạnh nụ cười giả tạo. Một tấm lại một chương, cả bản ít nốt ạ ghệ mì dây tổ ước chừng cắt xuống tới 100 tấm trang giấy. Từng cái đều chứa ở một phong thơ bên trong, mặt trên viết đầy các loại các dạng nguyên nhân tử vong. Chỉ cần ở phía trước viết bên trên tên, cái này có thể trở thành giết người ít nốt. Mà những cái này ít nốt đem toàn bộ gửi cho nhận đồng kỳ nở tín đồ. Đúng là điên điên cuồng ý tưởng. Tử thần dây ục trừng lớn con mắt kinh ngạc nói. Làm kỳ nở không còn là một người thời điểm, nhìn ta chằm chằm người mới sẽ bị rời đi ánh mắt, cho dù bị bắt ta cũng sẽ chứng minh ta chỉ là chiếm được một tờ ít nốt, ta chỉ là ở không biết thiệt giả tình huống bên dưới giết chết vài cái tội phạm, phụ thân dưới ảnh hưởng cảnh sát sẽ bảo hộ ta. Hệ ạ ghê mi dây tổ cười lạnh nói. Thú vị, chế tạo ra xuất hiện 100 cái kỳ nơ ngươi dĩ nhiên là cực kỳ an toàn. Tử thần dự ục ngay cả hột táo đều nuốt xuống cười to nói. Con đúng như vậy còn không được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tự tin nói rằng, chạm đến qua ít nốt nhân có thể chứng kiến tử thần. Nếu như những người này bị bắt, khả năng rất lớn sẽ thông qua ngươi tới xác nhận ta chính là chân chính kỳ nơ. Những giấy này bên trên còn cần làm một ít tay chân. Tuy là ta có thể trực tiếp thao túng bọn họ trước khi chết tiêu hủy ít nốt, thế nhưng vạn nhất có ngoài ý muốn xuất hiện vẫn là rất phiền phức. Sau đó mỗi một trang giấy trang, phía trên đều bị ạ ghệ mì dây tổ cẩn thận bôi lên tự chế hóa học dược. T. Bởi vì mặt trên chỉ để lại viết tên vị trí, miễn là đạt được bút ký nhân không ngừng viết tên xác nhận, một ngày viết đến bôi lên hữu hóa học chất thuốc vị trí, bởi vì ngòi bút ma sát lực lượng, thì sẽ đưa đến tờ nguyên ít nốt rất nhanh tự cháy. Loại này cẩn thận cách làm, đủ để bảo đảm ít nốt sẽ không rơi vào cảnh sát cùng FBI trong tay. Từng cái bị chọn kỳ nơ nhân tuyển, làm bọn họ mất đi giá trị lợi dụng trong tay ít nốt tự cháy thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong tay bản này ít nốt thiếu sót số trang đều sẽ tự hành bổ sung đầy. Đến lúc đó chỉ cần viết xuống tên họ của người này là có thể giết người diệt khẩu. Kế hoạch không sai. Nhưng là nguyên này chỉ có thể trong thời gian ngắn lừa gạt một chút cảnh sát cùng FBI. Tử thần dự ục nhiều hứng thú cười nói. Ta biết, làm như vậy không gạt được thần bí nhân. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cười lạnh nói, chỉ là cái này nhân loại rất rõ ràng phi thường nhát gan. Hắn chỉ đạo cung cấp tính danh cùng ảnh chụp thậm chí là tử vong phương pháp, nói rõ hắn cực kỳ tình tường ít nốt tồn tại. Người như thế bất kể thế nào lừa dối đều là phi công, chỉ có tìm được hắn viết xuống tên của hắn mới có thể thắng. Đợt, chương sau sẽ chậm một chút, buổi tối 12 giờ bên trái hữu canh mới, thứ hai chỗ sung yếu bảng, mặc dù là phân loại bên trong phân loại tiểu bảng danh sách, nhưng là vậy có thể nhiều mấy người chứng kiến, mọi người tha thứ một chút.